Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thương tiếc. Cảnh tượng lúc ấy không phải là thần quỷ đang ra tay giết bọn họ, mà lại là cảnh họ tự lao vào chém giết lẫn nhau. Những âm thanh loạt xoạt, tiếng máu chảy hòa với những giọt mưa rơi từ bao giờ, tạo ra một thứ âm thanh tí tách nhỏ giọt. Mặc cho Phương và đám bạn cố gắng la hét cảnh tỉnh, nhưng mọi người vẫn như bị u mê, chẳng thèm để ý tới. Họ vẫn cứ lao vào mà tàn sát lẫn nhau. Cứ như vậy cho đến khi tiếng nói của một người đàn ông vang lên. Yêu nghiệt, thì ra nhân gian vẫn còn cái loại cặn bã như mày. Sau tiếng nói đó là một tràng những âm thanh loạt xoạt vang lên liên hồi. Những mũi tên không biết từ đâu bay tới, tập trung tấn công về phía lão Bùn. Những tiếng tên lao bùn vút trong màn đêm, nghe đến lạnh sống lưng. Quỷ quay sang hỏi đám bạn: Ai vậy? Một tên tạ sư thôi là đủ mệt rồi, không lẽ lại có thêm? Còn chưa nói hết câu thì Vĩ đã bị một bàn tay người đàn ông nắm chặt lấy. Nó hoảng quá tính đấm cho người kia mấy phát, nhưng tay chân đã bị giữ chặt lại. Bác Lâm, sao bác lại ở đây? Nhỏ kiều treo lên. Tiếng nói của nó vừa dứt thì cả Trung, Vĩ và Phương đều tỏ ra bất ngờ. Còn thằng Tuấn thì ngơ ngác nhìn mà chẳng hiểu cái gì. Bác Lâm lúc này mới thả tay thằng Vĩ ra. Bác vỗ tay vào nhau rồi mới nói: Hôm bữa bác qua nhà đã cảnh báo với con Phương rồi, nhưng mà sợ chuyện lần này nằm ngoài tầm kiểm soát của mấy đứa, cho nên bác mới đi theo xem xét. Đến đây thì đã thấy cái cảnh kinh thiên động địa này. Ngôi mộ bí ẩn kia bị mở ra, chưa kể thổ địa Hà Bá thì không có, yêu quỷ xuất hiện đông nườm nượp. Vào đến bên trong thì gặp cái tên tà sư kia và cả cái thứ gọi là thần quỷ nữa. Đúng như ta dự đoán mà, thử thách này quá khó với mấy đứa rồi. Nói rồi bác Lâm quay lại liếc mắt về phía thần quỷ rồi lên tiếng tiếp: Giải quyết con quỷ kia đi, rồi ta tính lão tà sư. Con quỷ cũng là 50% sức mạnh của hắn đó. Tất cả mọi người ai cũng đã mệt mỏi, nhưng biết bác Lâm đã ở đây có nghĩa là cơ hội chiến thắng của bọn nó sẽ cao hơn. Cả bốn đứa liền tách ra bốn phía, bắt đầu kết thành những ấn pháp tấn công về phía con quỷ. Bác Lâm thì tiến tới chỗ của lão Bùn. Bác nhìn lão một cái rồi nhanh như cắt vòng ra phía sau, dùng tay vỗ mạnh từ trên xuống dưới đầu của lão ta. Một tiếng bóp khụ khốc vang ra, bàn tay của bác Lâm như chạm vào một lớp da bằng đá vậy. Mặc dù đòn đánh vừa rồi không phải là nhẹ, nhưng lão vẫn chẳng bị lấy dù chỉ một vết xước. Lão già, mày chưa đủ tư cách để đấu với tao đâu. Lão Bùn lách qua một bên, rồi nhanh toăn thoát rút ra một cây gậy dài màu đen, đập mạnh xuống chân của bác Lâm. Bất ngờ trước hành động đó, nhưng bác Lâm cũng hiểu rằng ông ta đang dùng pháp khí để đấu với mình. Cho nên ngay sau khi phát hiện ra, bác nhanh chóng nằm xuống, xoay người sang một bên, tránh được đòn tấn công hiểm hóc. Thì ra là pháp khí, nhưng mà thứ này chưa thể đấu lại trảm đao của ta đâu. Bác rút ra thanh trảm đao quen thuộc luôn đeo ở bên hông, giơ lên ngang ngực mà chém một nhát về phía trước. Vừa chém tới, bác còn niệm một câu chú ở trong miệng. Khi câu chú vừa dứt đi, thanh đao liền sáng trực lên ở phần lưỡi. Một tia sáng kỳ dị, nhìn như tia lửa nhưng lại có màu đen. Cái gậy trên tay lão Bùn thực chất là Hắc Côn Quỷ Pháp, là bậc tối cao trong pháp khí của Quỷ Pháp Giáo, một môn phái dành cho các tà sư, được một tên tà tu sáng lập ra từ rất lâu đời. Quỷ Pháp bao gồm rất nhiều tầng và nhiều nhánh nhỏ, mỗi người sẽ chọn cho mình một nhánh để mà tu luyện. Riêng với lão Bùn thì lão chọn dùng Hắc Côn, tức là cường hóa thứ tầm thường trong tay, trở thành một thứ mang sức mạnh của Hắc Thuật và được quỷ che chở. Hắc Côn cũng chính là tầng cuối cùng của dòng tu luyện pháp khí quỷ này. Uy lực lớn nhất của Hắc Côn, nếu như phát huy đúng tác dụng, có thể gây ra ảnh hưởng về mặt thời tiết, gây sự xáo trộn trong không gian và thời gian ở một khoảng cách địa lý dài, nếu rơi vào tay của những kẻ dùng thành thạo. Quay lại trận chiến giữa bác Lâm và lão Bùn, cả hai vẫn đang cọ cư trên không trung. Hai món pháp khí mỗi tướng lại tạo ra một uy lực riêng. Cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net